Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1152, yêu giới thiên hạ. Đã nửa nhập tay ta. Chém giết tiến hành mấy ngày thời gian. Huyền sát giới cơ hồ là bị đánh thành một mảnh tử địa. Mặc dù cùng kỳ nhất tộc các cường giả ra sức chém giết. Tử chiến không lùi. Nhưng là vẫn như cũ là không địch lại thần giới đại quân. Từng tôn yêu thần vẫn lạc, thi cốt lấp kín cả vùng. Cùng dưới chân huyền sát giới thảm liệt chém giết khác biệt. Thiên khung phía trên đế giá nhưng vẫn là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Thậm chí tần đình còn tổ chức mấy lần yến hội. Đến khao một chút ở đây chiến bộc lộ tài năng có công thần tướng. Trên yến hội, rượu ngon món ngon, thần nữ tiên âm. Cả triều văn võ một mảnh an lành, nhao nhao ca tụng tần đình văn trị võ công, mảy may cũng nhìn không ra, dưới chân bọn hắn không đủ mấy vạn dặm chỗ, ngay tại bộc phát kinh thiên đại chiến, mà đại chiến cũng là tiến hành đến hồi cuối, cùng kỳ nhất tộc cường giả cơ hồ là đã vẫn lạc hầu như không còn, thậm chí liền chưa tu thành yêu thần các tộc nhân cũng là toàn bộ chiến tử. Chỉ có chút ít mấy tôn yêu chủ yêu tôn cảnh giới cường giả còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là bọn hắn cũng đều là bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực. Đã là đến vẫn lạc biên giới. Liền liền cùng kỳ lão tổ cũng là tại tứ đại thần quân vây công phía dưới dần dần trước lộ ra trống. Đỡ hết nổi hình ảnh. Cùng kỳ lão tổ mặc dù là nhất đại yêu quân. Thực lực kinh khủng đến cực điểm. Nhưng là tứ đại thần quân đồng dạng là thủ đoạn thông thiên nhân vật. Thậm chí pháp bảo thần thông cũng còn mạnh hơn cùng kỳ lão tổ một tuyến. Chỉ bất quá cùng kỳ lão tổ dựa vào huyết mạch chi lực. Mới miễn cưỡng là kiên trì đến bây giờ. Nếu là như vậy, hắn cũng đã là đèn cạn dầu. Hư không bên trong, cùng kỳ lão tổ thở hồng hộc. Toàn thân đều là vết máu. Chém giết nhiều ngày như vậy. Hắn đã là át chủ bài ra hết. Đến sơn cùng thủy tận tình trạng, mà tứ đại thần quân tất cả cư một phương, khí tức kinh khủng, lẫn nhau liên tiếp, không có chút nào sơ hở, như là thùng sắt đồng dạng đem cùng kỳ lão tổ bao bọc vây quanh. Nếu là tứ đại thần quân toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cùng kỳ lão tổ đã sớm là chết trận, nhưng là nếu là như vậy, chỉ sợ bọn hắn cũng là lại nhận không nhỏ thương thế, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Cho nên để cho ổn thỏa, tứ đại thần quân nặng về thủ nhẹ về công, làm hao mòn cùng kỳ lão tổ pháp lực tu vi, chờ đến cùng kỳ lão tổ đèn cạn dầu thời điểm, lại nhất cử đánh giết. Cùng kỳ lão tổ cũng là minh bạch tứ đại thần quân dự định. Cho nên hắn phấn đấu quên mình, chiêu chiêu đều là sát chiêu, vì chính là muốn tại chiến trước khi chết chém giết một vị thần quân. Cũng coi là yêu giới làm một điểm cuối cùng sự tình. Chỉ là tứ đại thần quân lẫn nhau canh gác, đến mức cùng kỳ lão tổ tu vi pháp lực cơ hồ hao hết. Cũng không có đối tứ đại thần quân tạo thành cái uy hiếp gì. Ngược lại tự mình nhanh là bị tươi sống mài chết. Nhìn qua đã là đèn cạn dầu cùng kỳ lão tổ. Tứ đại thần quân mặc dù là mặt không biểu lộ, nhưng là trong mắt nhưng đều là lóe lên một tia kính nể. Tu thành thần quân không dễ. Người này lại là có thể nguyện ý bỏ qua cái này một thân tu vi cũng phải vì yêu giới tận trung. Thật sự là khí tiết đáng khen. Nhưng là chỉ tiếc, khí tiết là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Tại thần giới đại quân trước mặt, hắn nhất định là một cái bị hy sinh cờ. Cùng kỳ lão tổ vẫn như cũ là chém giết không ngừng. Bỗng nhiên ánh mắt xéo qua nín đến chu vi. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái gặp toàn bộ huyền sát giới. Khắp nơi đều là cùng kỳ nhất tộc cường giả thi thể. Lít nha lít nhít, máu chảy thành sông, ánh mắt chỗ tức, đã là không có một cái nào còn sống cùng kỳ tộc nhân. Cùng kỳ nhất tộc, đã là bị diệt tộc, toàn bộ chiến tử, cùng kỳ lão tổ trên mặt cười thảm, cùng kỳ nhất tộc sừng sững yêu giới mấy ngàn vạn năm. Bây giờ rốt cục vì yêu giới chảy hết một giọt máu cuối cùng. Cùng kỳ lão tổ rên rỉ, bệ hạ. Ta cùng kỳ nhất tộc không thẹn với yêu giới. Mà tứ đại thần quân cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói. Đưa đạo hữu lên đường. Dứt lời cùng nhau xuất thủ. Đem cùng kỳ lão tổ đầu lâu chém xuống. Nhất đại yêu quân. như vậy vẫn lạc. Đế giá phía trên, rất nhiều thần quan thần tướng nhìn qua một màn này. Im lặng im lặng, sau một hồi lâu, một vị thần tướng thấp giọng thở dài. Nghĩ không ra yêu giới cũng có như thế trung trinh người. Ngao Vũ Huyền nghe vậy, lại là vừa thẹn vừa xấu hổ. Hắn không dám đối oán hận vị kia thần tướng. Lại là đem cùng kỳ nhất tộc oán hận đi lên. Cùng kỳ nhất tộc càng là trung trinh, thì càng nhường hắn cảm giác được xấu hổ. Nhưng là Tần Đình đối với cái này lại là thờ ơ. Bực này trung trinh chi sĩ, chết tại hắn trong tay sớm đã là vô số kể. Hắn cũng đã sớm là quen thuộc. Tự nhiên là không có cảm giác gì. Tần Đình chỉ là gật đầu nói. Cùng kỳ nhất tộc chủ lực mặc dù diệt, nhưng là còn có không ít cá lọt lưới. Ngao Vũ Huyền nghe vậy, liền tiến lên một bước cao giọng nói. Vi thần nguyện ý xuất lĩnh tiêu diệt. Tần Đình mỉm cười gật đầu. Ngao Vũ Huyền liền lập tức xuất lĩnh giao long nhất tộc cường giả đi tiêu diệt những cái kia cá lọt lưới. Lúc trước hắn bị cùng kỳ lão tổ nhục nhã, đã sớm là hận thấu cùng kỳ nhất tộc. Bây giờ tự nhiên là nghĩ phát tiết một phen trong lòng lửa giận. Đế giá rất nhiều thần quan thần tướng nhìn qua một màn này. Nhao nhao lòng sinh ra coi thường. Người này mặc dù là đối thần giới có công lớn, nhưng là nhân phẩm cũng là thực thấp kém. Thật sự là xấu hổ cùng người này cùng điện vi thần. Bất quá dưới mắt rõ ràng đế điện hạ đối với người này còn cần được. Chư thần cũng không có nói thêm cái gì. Mà cùng kỳ nhất tộc vừa diệt, Tần Đình cũng là tâm tình không tệ. Huyền sát giới chính là yêu giới trọng trấn. Bốn phương thông suốt, trước có thể tới gần yêu cung, sau thối lui thủ biên cảnh. Tần Đình không khỏi cười nói. Yêu giới thiên hạ, đã nửa nhập tay ta. Rất nhiều thần quan thần tướng lập tức bái nói. Điện hạ văn trị võ công, tất nhiên có thể khai sáng bất thế sự nghiệp to lớn. Tần Đình bỗng nhiên lại là nghĩ đến, lần này kịch biến, xa như vậy ở chân trời yêu đế, hẳn là cũng nhận được tin tức đi. Không biết rõ vị kia yêu đế bệ hạ, giờ phút này là như thế nào tức giận cùng, sợ hãi, gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.